Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 60, khinh công. Hắn động tác rất nhanh. Một lát sau, Tô Như một bộ nguyệt sắc trường bào phiêu bay ra hiện. Dưới ánh trăng tú kiểm óng ánh ôn hòa. Khác nào Bạch Ngọc, Triệu Dĩnh, Sở Ly làm sao rồi? Triệu Dĩnh vội hỏi, Tổng Quan, Sở Sư Huynh bị ba cái người bịt mặt nhốt lại. Võ công đều rất mạnh. Ta cảm thấy là đại lôi âm tự nhân. Ân, Tô Như hơi thay đổi sắc mặt. Nhíu mày nói. Ở nơi nào? Ngoài thành trong rừng cây. Triệu Dĩnh nói. Tới kịp sao? Triệu Dĩnh bận bịu dùng sức gật đầu. Càng nhanh càng tốt. Tô Như cất giọng nói. Lô lão. Một đạo màu xanh cái bóng thúc lóe lên. Đứng ở hai người trước mặt. Là một râu tóc bạc trắng. Sắc mặt hồng hào ông lão. Hai mắt trước lượng bức người. Triệu Dĩnh tinh thần đô bị đôi mắt này áp chế. Không cố đến nhìn hắn trường ra sao. Lô lão ôm một cái quyền. Tô Tổng Quan. Tô Như nói. Lô lão. Phiền phức ngươi mang theo nàng đi một chuyến. Tiếp ứng một hồi Sở Ly. Vâng. Lô lão trầm giọng nói. Tay phải hắn liên lụy Triệu Dĩnh vai đẹp. Hai người thường thường bay vào thuyền nhỏ. Hắn thanh bào phiêu phiêu. Rộng lớn tay áo hướng sau vung lên. Thuyền nhỏ như cổ phàm mà đi. Như mũi tên rời cung chớp mắt biến mất ở Tô Như tầm nhìn. Tô Như nhíu mày trầm ngâm. Cảm giác mình sắp xếp cũng không có vấn đề. Nếu như truy sát Sở Ly chỉ có một người. Khả năng này là thiên ngoại thiên cao thủ. Có ba cái. Vậy chỉ có thể là tiên thiên cao thủ. Không thể phái ba cái thiên ngoại thiên cao thủ đối phó hắn. Đại lôi âm tự ngạo mạn mà bá đạo. Sở Ly là tiên thiên cao thủ. Có thể phái ba cái tiên thiên cao thủ đối phó hắn. Đã là buông tha nét mặt già nua. Này không khác nào thừa nhận trong chùa tiên thiên cao thủ không người có thể chế Sở Ly. Lô lão khinh công tuyệt đỉnh. Hơn nữa là thiên ngoại thiên cao thủ. Nhất định có thể cứu đạt được Sở Ly. Cô nãi nãi tiên thiên thần tương kỳ chuẩn. Nói hắn là thọ giả hình ảnh. Mọi việc hữu kinh vô hiểm. Tiểu thư tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình nhưng có chút lo lắng sẽ sai lầm. Nghĩ tới đây, nàng dậm chân một cái. Rõ ràng nói rồi không cho hắn cách phủ. Hắn một mực không nghe. Gây ra chuyện như vậy. Trở về nhất định phải cố gắng mắng hắn một phen. Ánh trăng như nước. Mặt hồ sóng nước lấp loáng. Nàng ở bên bờ đi tới đi lui. Một trái tim loạn tung tùng phèo. Triệu Dĩnh chỉ đường, lô lão cùng nàng hóa thành một trận gió, lướt ra khỏi tường thành, đi tới cái kia mảnh rừng cây. Sở Ly ngồi dưới đất, phía sau lưng dựa thụ, hô hấp dài lâu, chính đang điều tức, ba cái người áo đen bịt mặt nằm ở trên cỏ cũng không nhúc nhích. Cổ họng trên các cắm vào một thanh phi đao, dĩ nhiên chết đi, sư huynh, Triệu Dĩnh run rẩy kêu một tiếng, vọt tới Sở Ly trước mặt. Nàng mới vừa đưa tay muốn đi thăm một hồi Sở Ly hơi thở. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Sư muội, ngươi làm sao đến rồi? Triệu Dĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân thể mềm nhũn, bận bịu đỡ lấy thụ. Oán hận nói, bị ngươi hù chết rồi. Thương thế có nặng không? Không chết được. Sở Ly cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về lô lão. Gian nan ôm một cái quyền. Lô lão. Hắn đương nhiên nhận ra vị này Ngọc Kỳ đảo hộ vệ. Lô Sâm, thiên ngoại thiên cao thủ. Lô Sâm cười xua tay. Tiểu Sở, mệnh rất cứng. Hắn từng cái lấy xuống ba người cái khăn đen. Lộ ra mang theo giới tam đầu chọc. Lắc đầu than thở. Đại lôi âm tự hòa thượng. Lợi hại. Đại lôi âm tự hòa thượng không phải là tốt như vậy giết. Có thể ở tự người thường đi đều là kẻ khó ăn. Sở Ly một hồi có thể thu thập ba cái. Thanh niên đệ nhất cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thật muốn truyền đi. Định là khiếp sợ võ lâm. Sở Ly cười khổ. May mắn. Sư muội, để bọn họ mồ yên mà đẹp đi. Sư huynh ngươi thật không quan trọng lắm chứ. Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi. Sở Ly cười nói. Đi thôi. Triệu Dĩnh không tình nguyện đào hố. Nàng yêu ghét rõ ràng. Đối với những này suýt nữa hại Sở Ly hòa thượng thực đang không có hảo cảm. Lô Sâm đem ba cái hòa thượng vùi vào đi. lập một khối bi, lắc đầu thở dài. Này ba cái và thượng võ công nhất định rất lợi hại. Thân là người trong võ lâm, võ công mạnh hơn cũng khó tránh khỏi có kết cục như thế. Để hắn có mèo khóc chuột cảm giác khái. Sở Ly chậm rãi đứng lên đến. Triệu Dĩnh bận bịu đỡ lấy hắn. Sở Ly xua tay. Ta không như vậy suy yếu. Đừng cậy mạnh. Triệu Dĩnh hừ nói. Bọn họ lúc trước đấu pháp quá quái lạ. Ngươi đánh ta một quyền. Ta cho ngươi một trưởng. Không tránh không né. Hắn không bị thương mới là lạ đây. Sở Ly cười cợt không nói thêm nữa. Chờ đi ra khỏi rừng cây. Sở Ly đã có thể triển khai khinh công. Ba người trở lại quốc công phủ. Sở Ly để Triệu Dĩnh đi về trước. Hắn cùng Lô Sâm đồng thời về Ngọc Kỳ Đảo. Tô Như Chính ở bên hồ đi tới đi lui. Nhìn thấy hai người xuất hiện. Nàng mặt ngọc nhất thời bay lên giận tái đi. Mạnh mẽ chừng một chút Sở Ly. Ngươi làm sao không chết đây? Nàng xoay người liền đi. Nguyệt sắc áo ngủ phiêu phiêu. Chớp mắt không gặp cái bóng. Sở Ly cười cười. Tô Như Xúy sắc mặt. Chính nói rõ nàng quan tâm chính mình. Cũng làm cho hắn ấm áp. Lô Sâm vỗ vỗ Sở Ly vai. Cười cợt. Cũng xoay người biến mất. Sở Ly xuyên qua một mảnh tùm rừng cây trở lại chính mình tiểu viện. Trong viện đèn đuốc sáng choang. Khác nào ban ngày. Tiết Lăng đang ngồi ở tiểu đình bên trong. Hồng bùn tiểu lô gào thét vang vọng. Bạch khí bốc hơi. Nàng nhìn bầu trời đêm suy nghĩ xuất thần. Sở Ly đẩy cửa đi vào. Nàng một hồi thức tỉnh. Bận bịu chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly vung vung tay. Đi tới thiên linh thụ trước mặt. Đặt mông ngồi vào linh thổ trên. Tiết Lăng nhíu mày. Bận bịu chạy vào ốc lấy ra một cái xanh nhạt bồ đoàn. Sở Ly chừng nàng một chút. Đứng dậy ngồi vào trên bồ đoàn. Bùn đất một hồi liền làm bẩn bồ đoàn. Tiết Lăng không để ý tới. Theo dõi hắn xem. Sắc mặt không được. Bị thương. Sở Ly thật dài một tiếng thở dài. Thiên linh thụ tinh thuần cực điểm linh khí tràn vào. Trầm trọng tối nghĩa thân thể một hồi mềm mại rất nhiều. Liệu hiệu như thần. Thiên linh thụ linh khí không chỉ có tinh khiết. Còn có chữa thương hiệu quả. Tiết Lăng vội hỏi, vì sao lại bị thương? Gặp phải đại lôi âm tự hòa thượng. Sở Ly lắc đầu nói, làm điểm ăn ngon, bổ một chút. Tiết Lăng ứng một tiếng. Nhíu mày, nhất định là cách phủ đi. Ngươi cũng biết đại lôi âm tự hòa thượng chính truy sát nha. Không lo được những kia. Sở Ly cười cợt, đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Tiết Lăng nhíu mày nghe. Không lời nào để nói. Đụng tới tình huống đó, thật bận tâm đại lôi âm tự truy sát mà bất động. Cũng không phải Sở Ly, hắn hào hiệp tự tại, gan to bằng trời, làm sao sẽ lùi bước. Làm cơm, Sở Ly xua tay, Tiết Lăng dịu dàng đứng dậy tiến vào nhà bếp. Nàng tay chân lanh lẹ, mất một lúc làm bốn đạo mỹ vị món ngon, đều là ngạnh món ăn. Sở Ly thoải mái ăn đau xót. Tiếp tục ngồi ở thiên linh thụ bên vận công chữa thương. Tiết Lăng ở một bên trừng lớn đôi mắt sáng. Không chớp một cái theo dõi hắn xem. Hắn làm như không thấy. Nhắm mắt vận công. Tiết Lăng nhìn hắn không có quá đáng lo. Trở về phòng luyện chính mình thái âm quyết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Thái dương còn không bay lên. Tiết Lăng đang ở sân bên trong luyện thái âm tám thức. Tiểu viện môn bị đẩy ra. Tô Như lượn lờ đi vào. Hạnh hoàng la sam phiêu phiêu. Tổng quản. Tiết Lăng thu công chào. Tô Như lúc lắc tay ngọc. Hắn đây. Chính nghỉ ngơi chứ. Tối hôm qua vận công chữa thương đến rất muộn. Tiết Lăng vội hỏi. Chần chờ một hồi. Muốn. Đánh thức sao? Tô Như hừ nói. Quên đi. Đây là cửu chuyển phản hồn đan. Chữa thương. Nàng từ trong tay áo móc ra một ngọc bích bình đưa qua cho Tiết Lăng. Tiết Lăng nhận lấy, đa tạ tổng quản, Tô Như tức giận hừ nói, thật không khiến người ta bớt lo, thương tăng thêm sao, Tiết Lăng lắc lắc đầu nói, ta xem sắc mặt tốt hơn nhiều, tiểu thư, có mấy cái hòa thượng truy sát, ba cái, Tô Như đi tới tiểu đình ngồi xuống, Tiết Lăng pha trên một chén trà, tiếp tục hỏi, công tử có thể từ ba cái hòa thượng trong tay trốn ra được, cũng coi như lợi hại. Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng A. Đại Lôi Âm Tự nổi danh ở bên ngoài. Gia tự đệ tử hoàn toàn hơn hẳn. Tô Như khẽ nhấp một cái trà lắc đầu một cái. Hắn đem cái kia ba cái hòa thượng giết. A, Tiết Lăng ngẩn ra. Nàng tối hôm qua xem Sở Ly vận công chữa thương. Liền không dám trì hoãn hắn thời gian. Nghĩ đến là Sở Ly từ ba cái hòa thượng dưới sự đuổi giết trốn ra được. Không nghĩ tới là giết cái kia ba hòa thượng. Tô Như than thở. Đại Lôi Âm Tự hiện tại thị phi giết hắn không thể. Việc này ngươi đừng truyền đi. Vâng, Tiết Lăng vội vàng gật đầu. Nàng một hồi liền rõ ràng. Nếu như sự tình truyền đi, khắp thiên hạ đều biết. Đại Lôi Âm Tự vì tự thân nổi danh, tuyệt không cho phép công tử sống sót. Tô Như nắm bắt bạch ngọc chén trà xuất thần. Đại Lôi Âm Tự chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lần sau nhất định điều động thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly tuy rằng mạnh mẽ, cảnh giới chênh lệch nhưng không cách nào bù đắp. Thiên ngoại thiên cao thủ A. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu một cái. Đại lông mày nhíu lên đến. Tổng quản, người công tử kia sau đó liền không thể ra phủ. Hừm, đi ra ngoài cũng phải có hộ vệ theo. Tiết Lăng hé miệng cười khẽ. Tô Như lắc đầu. Cũng còn tốt hắn là ngũ phẩm. Cùng mấy tên hộ vệ cũng phải làm. Tổng quản, Sở Ly kéo cửa ra đi ra. Cười ôm quyền, Tô Như trầm xuống mặt ngọc. Hừ nói, ngươi còn có thể cười được. Thực sự là tâm đại. Sở Ly cười nói, tổng quản vì là Đại Lôi Âm Tự phát sầu. Lẽ nào ngươi không lo? Chúng ta trong phủ tốt nhất khinh công là cái nào một môn? Ngoặc kép chấm chấm. Khinh công cho dù tốt, có lúc cũng chưa chắc hữu hiệu. Tô Như mặt lạnh hừ nói, như tình huống lần này, ngươi có thể chạy thoát. Nàng tìm Triệu Dĩnh hiểu rõ quá tỉ mỉ tình hình, suy đoán ra trải qua. Sở Ly lần này trốn không thoát, là bởi vì có hai nữ ở. Hắn không thể dứt bỏ hai nữ đào tẩu. Mang theo hai nữ, hắn khinh công cho dù tốt cũng nhanh không được. Đại Lôi Âm Tự tìm tới hắn nhược điểm. Lần sau không cần mai phục, chỉ cần đem nữ nhân tóm lấy. Sở Ly phải bé ngoan trôi qua. Trốn không thoát vẫn là khinh công chưa đủ tốt. Sở Ly lắc đầu một cái. Đại Lôi Âm Tự thuật hợp kích phi thường lợi hại. Tô Như gật đầu. Đại Lôi Âm Tự có người sẽ trận pháp. Trận pháp, Sở Ly cau mày nói. Trận pháp hiện tại còn không thất truyền. Hắn ở tàng thư lâu xem qua trận pháp phương diện giới thiệu. Đến nay không thấy trận pháp thư. Trận pháp học tâm thuần túy là thiên phú. Thiên phú không đủ, chính là cuối cùng một đời cũng không nhập môn. Vì lẽ đó tàng thư lâu bên trong không có trận pháp thư. E sợ cho có người học tập sai lầm, bỏ lỡ một đời. Đã như thế, bách năm qua đi, trận pháp đã trở thành thất truyền. Đại Lôi Âm Tự có lưu lại trận pháp gia long. Tô Như lắc lắc đầu nói, ở nơi khác đã thất truyền. Cái này cũng là bọn họ sống yên phận gốc rễ. Hoàng thất đây, hoàng thất có trận pháp thư, lại không người học được biết. To lớn một triều đình liền không ai hiểu trận pháp. Trận pháp uy lực ngươi lĩnh giáo qua. Hoàng thất yên tâm. Tô Như hừ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trận pháp uy lực mạnh mẽ. Hai người có thể phát huy ra bốn người công hiệu. Mười người có thể phát huy ra 30 người uy lực. Đối với triều đình là trọng đại uy hiếp. Trận pháp thất truyền phỏng chừng có triều đình ở sau lưng thúc đẩy. Tô Như nói. Đúng rồi. Muốn nói khinh công, đường đại tốt nhất khinh công là xúc địa thành thốn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.